Tiên tử xin tự trọng. Chương 186, cung chủ như thế. Góc truyện audio.com. Thời điểm đến vạn đạo tiên cung chủ phong, Tần Dịch cũng không khỏi xấu hổ. Lúc trước đi ăn uống chơi gái đánh bạc bên kia, đó là một thôn trấn hối hà tục khí vô cùng. Hắn cũng chưa đi hết, không biết trấn chính sảnh là cái dạng gì. Đến cầm kỳ thư họa bên này, thì là nhất mạch tiên sơn. Tiên linh thoát tục, cư vân tụ một tòa nhà gỗ, đình đài vẽ tranh, lộ rõ ẩn sĩ phong lưu. Trước thời khắc này hắn cũng không có nghĩ tới, vì sao chỗ này gọi tiên cung. Thẳng đến khi trông thấy cung điện cẩm thạch khổng lồ trên đỉnh chủ phong. Tiên khí mờ mịt, ngọc cụ quỳnh hoa, tiên âm du dương, năm bước một lầu, 10 bước một các, hành lang uốn lượn, mái hiên cong vút, hắn mới ý thức được đây là cung, mà không gọi tiên tông, tiên môn, tiên phái. Cùng giao trì tiên cung trong tưởng tượng có chỗ khác biệt chính là, nơi đây cũng không có tiên nữ đi qua đi lại, chỉ có một ít vệ sĩ. Nhìn thấy Tần Dịch đều là gật đầu thăm hỏi. Có một người trực tiếp nói, Tần sư đệ đi theo ta. Đại khái là cũng nghe được cung chủ truyền Tần Dịch thiết kiến. Đi theo vệ sĩ này đi vào trong cung. Bốn phía thật ra là văn phòng. Có không ít văn phòng phân loại nội chính. Có thể thấy có người ôm tài liệu đi vào cửa. Còn có thể nghe thấy trong một gian phòng có người đang hỏi. Bồng Lai kiếm các gửi thư nói 60 năm trước hỏi qua môn hạ luận bàn. Hôm nay trả lời như thế nào? Chuyện 60 năm trước bọn hắn còn nhớ rõ. Đám kiếm nhân này thật là cố chấp. Đi đi đi, tiên cung chúng ta hòa bình an nhàn. Ai có rảnh cùng đám kiếm điên bọn hắn thì thí. Đây là ngoại giao điện A, tháng 5 phân phát tài nguyên tu luyện cho các đệ tử. Theo lệ chuẩn bị đầy đủ chưa? Ách, cơ bản chuẩn bị đầy đủ. Đủ chính là đủ, không đủ chính là không đủ. Cơ bản là có ý gì? Lúc trước có nói, cầm kỳ thư họa tông bên kia không cho tiền hàng tháng rồi. Tần Dịch cũng không có cầm, nhưng lần này bọn hắn vừa thu một ít tân đệ tử. Bộ phận này, nhanh chuẩn bị, thật sự cho rằng cư vân tụ chỉ biết đánh đàn không biết đánh người hay sao? Tần Dịch nghe nói càng không phải là dễ đối phó. Cánh tay thô như chân ngươi. Sách lang nha bổng thô như miệng bát đấy. Vâng, đây là nội vụ điện. Lại nói trong bí cảnh ai miệng rộng như vậy. Nhanh như vậy liền tiết lộ Tần Dịch hắn là chơi lang nha bổng sao? Tiên khu thần khuyết có phải bị bệnh hay không? Đã nói tìm bọn hắn đổi tinh lân vẫn thiết. Lại đổi ý, ngươi đi. Lại đi hỏi quản sự của bọn hắn. Hỏi rồi, bọn hắn nói Minh Hà nhà bọn hắn muốn luyện pháp bảo bổn mạng. Cần đại lượng tinh lân vẫn thiết áp xúc, không đổi nữa, phi, con thần châu đệ nhất tông đấy. Bà già nông thôn A, được, thương vụ điện, Tần Dịch khóe miệng nhếch lên chậm rãi đi qua hành lang. Ngoài ý muốn ở chỗ này nghe thấy được hiện trạng của Minh Hà. Bỗng nhiên có chút vui mừng nho nhỏ, nếu như Lý Bạch biết được tiên nhân là đức hạnh này. Không biết còn có thể nói không dám nói lớn tiếng. Sợ kinh động người trời hay không? Bọn hắn nói chuyện so với ngươi lớn tiếng hơn nhiều a. Bất quá nói trở lại. Ngoại trừ không quá đoan trang ra. Thật ra đây mới đúng là cảm giác đang làm việc. Ban đầu ở Nam Ly đi ngang qua ngoại cung. Đám nội thần cũng là không sai biệt lắm. Mà biểu hiện không đoan trang này hơn phân nửa cũng là bởi vì cung chủ không quản sự. Nếu như cung chủ chấp quy nghiêm khắc, đương nhiên sẽ nghiêm túc hơn rất nhiều. Cũng không biết có một phó cung chủ hoặc là nội điện tổng quản nào đó. Thường ngày đốc thúc những người này hay không? Ít nhất phải có cương vị giám sát a, nếu không có một cung chủ như vậy. Vận chuyển sớm tê liệt rồi. Một đường đi vào, tiếng người xa dần, phía trước vẫn không có cung nữ. Đã dần dần không có người ở. Điện các phương xa ở trong mây mù như ẩn như hiện. Bắt đầu có chút tĩnh mịch cùng xa xăm, vệ sĩ dừng bước lại, chỉ vào đại điện phương xa nói, cung chủ ngay tại phía trước, nơi đây chúng ta không được tự ý vào, Tần sư đệ tự mình đi lên là được, làm phiền rồi, Tần Dịch chắp tay đưa mắt nhìn vệ sĩ rời đi, ngẩng đầu nhìn một hồi, chậm rãi bước lên bậc thềm, bồng bồng. Cảm giác được bên trong có người không? Không biết, thanh âm của Liêu Tô lại nổi lên trong thức hải. Đừng nói chuyện với ta. Cung chủ này không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là càn nguyên chi cảnh so với Huy Dương càng mạnh. Bất luận ở niên đại nào đều là nhân vật có tên tuổi. Ta hôm nay không hề có chút nắm chắc nào giấu giếm được hắn. Thậm chí lang nha bổng đều sẽ bị nhận ra lịch bất phàm. Tần Dịch cật cật đầu, ngược lại cũng không có lo lắng quá mức. Theo các loại dấu hiệu cho thấy, cung chủ này có lẽ căn bản cũng không ở nhà. Đi vào trong điện, toàn bộ đại điện sương mù lượn lờ, đem thân ảnh ngồi chính giữa trên cao che lấp mơ hồ không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng lờ mờ. Tần Dịch vận đủ thị lực thậm chí pháp lực đều vận dụng. Đều không xuyên qua được mảnh sương mù này. Tần Dịch, cung chủ liền cười, cư vân tụ tới đây. Ngay cả cái bóng đều không thấy được. Ngươi đã nhìn thấy cái bóng còn không biết dừng. Tần Dịch bất đắc dĩ nói. Cung chủ cũng biết mình không lộ diện sẽ dẫn phát mọi người rất tò mò sao? Ta lộ diện hay không? Lại có quan hệ gì? Tiên cung như thường lệ vận tác, đệ tử như cũ phát triển, mà ta tọa trấn ở đây. Một ít người cũng không dám sằng bậy, còn phải thành thành thật thật quân tử đánh cờ. Chẳng phải là đủ rồi. Ta tổ chức vạn đạo tiên cung, cũng không phải là vì làm bà vú cho người ta đấy. Người khác muốn si mê đạo của bọn hắn, ta liền không có chuyện làm sao. Tần Dịch đột nhiên cảm thấy thật con mẹ nó có đạo lý. Nhưng ngẫm lại vẫn là không đúng a. Nhưng cung chủ nếu như thỉnh thoảng hiện thân, quân tử đánh cờ đều chưa chắc sẽ có. Hài hòa hơn nhiều, cần gì phải kích phát tâm cơ của một ít người. Như vậy lại có chỗ tốt gì? Tiên cung đều là si nhân. Không có chút giày vò liền thật sự cho rằng mỗi người không dính khói lửa rồi. Tốt xấu có một thiên cơ tử. Các nhà còn hiểu được đề phòng vài phần. Có chút áp lực không phải sao? Bằng không cái gọi là si nhân. Chẳng qua là một đám ngu ngốc mà thôi. Thế nhưng lão đại, thiên cơ tử hiện tại cũng bắt đầu giết đồ đệ rồi. Ngươi thật sự có thể điều khiển cục diện không sai lầm sao? Chu Vân Thành căn bản là không chết mai rùa chết thay chi thuật. Thiên cơ tử giấu giếm được các ngươi lại làm sao giấu giếm được ta? Tần Dịch miệng há ra, nói không nên lời, vạn đạo tiên cung ta lập đạo cùng ma môn bất đồng. Cũng không giống ma môn thuần túy dùng mạnh yếu lợi hại chỉ huy cấp dưới. Cho nên người của Mưu Tính Tông cũng có nhân tình, cũng biết một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Thiên cơ tử mưu cả đời, thật sự sẽ để cho đệ tử tâm lạnh. Chu Vân Thành chẳng những không chết, ngược lại còn được càng nhiều khen thưởng tạo hóa. Chính là vì khích lệ môn hạ sau này có loại chuyện xấu này đều chủ động đi gánh. Đây mới là chân mưu. Cung chủ ung dung nói, cho nên ngươi xem, chuyện này mặc dù bị ngươi phá cục phá không còn một mảnh. Nhưng mà đối với hắn có tổn thất gì? Hóa ra chính mình ban đầu suy đoán toàn bộ sai rồi. Còn đi suy đoán sư tỷ liệu có như vậy hay không? Trách không được sư tỷ là ngữ khí kia, lăn về tâm sự các loại, Tần Dịch mồ hôi lạnh đầm đìa, trở về sẽ chết đấy. Suy nghĩ cả buổi. Rốt cuộc nói, ngay cả như vậy, hắn tổn thất tín nhiệm của cung chủ, bởi vì hắn bất kể che lấp thế nào. Chuyện môn hạ cấu kết người ngoài ra tay đối với đồng môn vẫn là để cho cung chủ biết rồi. Cũng không còn là quân tử đánh cờ, không còn là áp lực cạnh tranh nội bộ mà cung chủ muốn. Đây là chuyện xúc động điểm mấu chốt của tiên cung. Cung chủ vỗ tay cười to, không tệ. Không tệ, nói xong câu này, liền không còn rồi, Tần Dịch dựng thẳng lỗ tai nghe hắn sẽ đối phó thiên cơ tử như thế nào. Kết quả là không nói chuyện rồi, hắn nhịn không được hỏi. Sau đó thì sao, sau đó cái gì sau đó, chuyện của ta cùng thiên cơ tử phải nói cho ngươi nghe hay sao? Cung chủ cười nói, tiểu hoa nhi ngươi còn muốn tham dự tranh đấu với Huy Dương tu sĩ. Tần Dịch tức giận nói. Không phải ta muốn tham dự, là hắn muốn chơi ta được không? Ngươi không nói cho ta nghe coi như xong. Phần thưởng của ta đâu? Tốt xấu thêm chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Kính sợ mơ hồ đối với cung chủ này toàn bộ cho trò ăn rồi. Thái độ ngữ khí của hắn nói như thế nào đây? Giống như cùng ngươi rất quen thuộc. một chút cảm giác khoảng cách cũng không có. Hoàn toàn kính không nổi a, đây là bình dị gần gũi trong truyền thuyết sao? Bảo vệ tính mạng ngươi cứ yên tâm. Hắn cùng Kỳ Si có hiệp nghị đánh cược, sư phụ của Đỗ Bình Sinh làm khế. Không có cách nào tự mình ra tay đối với ngươi. Ngươi đứng ở trước mặt hắn dựng thẳng ngón giữa cũng không có chuyện gì. Tần Dịch vui vẻ, thật sự, cung chủ có chút buồn cười mà nói. Bất quá phần thưởng ta cho ngươi càng thú vị à, ngươi có muốn không? Muốn à, ân, ngươi nói đấy, cung chủ dừng một chút. Bỗng nhiên một khối ngọc bội từ trên trời rơi xuống. Tần Dịch vô ý thức tiếp nhận, liền nghe thấy cung chủ truyền âm toàn núi. Lệnh Tần Dịch làm tiên cung giám sát sứ, chuyên điều tra trên dưới loạn pháp, ăn hối lộ, áp bức, nội tàn, cấu kết yêu nghiệt cùng ma đạo các loại chuyện phạm pháp. Tần Dịch thiếu chút nữa phun huyết, ngươi lừa ta, chính mình bỏ gánh, bảo ta thay ngươi làm bà vú, cớ gì nói ra lời ấy. Cung chủ lại khôi phục mây trôi nước chảy, ít nhất trước mắt, có ích đối với ngươi không phải sao. Cách chương.